Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3315, xinh đẹp nhất mộng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, người đứng dậy a, người đây là làm gì a? Đường đường bạch hổ sứ giả. Thời khắc này Mộ Tĩnh San, lại là con mắt đỏ ngầu, đều muốn gấp khóc. Ta Tô Hàn một mực tại nói, không bái thiên địa, chỉ lại phụ mẫu. Tô Hàn ngước mắt, nhìn Mộ Tĩnh San con mắt, nói khẽ. Nhưng vì ngươi, cái quỳ này, vạn phần đáng giá. Không không không, ta không cần ngươi quỳ xuống, ngươi đứng dậy a. Mộ Tĩnh San liều mạng mong muốn đem Tô Hàn cho kéo dậy. Có thể hết sức rõ ràng, vô luận nàng có cần hay không tu vi, đều là vô dụng. Soạt, Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, có một tấm màu đỏ chót thiệp mời xuất hiện. Ngươi đây là, Mộ Tĩnh San ngẩn người, chỉ thấy Tô Hàn đem thiệp mời mở ra. Chậm rãi đưa đến Mộ Tĩnh San trước mặt. Ngươi như nguyện ý, vậy liền tại nhà gái nơi đó, viết xuống ngươi tên của mình. Giờ khắc này, Mộ Tĩnh San rung mạnh, nguyên lai là dạng này a, hắn chống ra nhà gái tên, chỉ vì để cho mình tự mình đến lấp. Không biết là dạng gì cảm xúc, theo đáy lòng dâng trào mà ra. Mộ Tĩnh San trong đầu, trắng lóa như tuyết, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, đi cân nhắc chuyện rồi khác. Ta, nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, môi anh đào khẽ mở, mong muốn nói cái gì, lại không biết, đến cùng nên nói cái gì. Người không nguyện ý sao? Tô Hàn hỏi, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, Mộ Tĩnh San theo bản năng nói. Ngay sau đó, nàng liền nghe đến Phượng Hoàng thần triều giữa đám người, chỗ truyền ra một hồi cười vang. Cái kia vốn là hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, tại lúc này hoàn toàn lan tràn đến bên tai. Giống như là một cái chín mọng quả táo lớn, khiến cho người thương tiếc lại tâm động. Các ngươi, Mộ Tĩnh San dậm chân, đoạt lấy Tô Hàn trong tay thiệp mời. Ta nguyện ý, đó là việc của ta, có thể ngươi. Có thể ngươi còn chưa nói câu nói kia đâu. Câu nào, Tô Hàn cười hỏi, chính là, liền là câu nói kia a. Mộ Tĩnh San nói, đến cùng câu nào a, ngươi cái vô lại. Mộ Tĩnh San đều muốn gấp khóc, thần chủ. Liền là câu nói kia a, đúng a, liền là câu nói kia, thậm chí chẳng lẽ không biết sao? Nhanh nói ra a, liền là câu kia a. Phía sau truyền đến trận trận chế nhạo, nhưng Mộ Tĩnh San đơn giản mong muốn tìm căn kẽ đất mà chui vào. Từng có lúc, cái kia vẫn luôn cực kỳ cẩn thận chính mình, thế mà cũng biến thành như thế trực bạch. Có lẽ, chỉ có tại đối mặt cái này hỗn đản thời điểm đi. Ta yêu ngươi, trận trận cười vang bên trong. Tô Hàn nói tới ra ba chữ, rõ ràng truyền vào Mộ Tĩnh San lỗ tai ở trong. San San, hắn nhìn Mộ Tĩnh San, nói khẽ, mấy chục triệu năm trước, ta lần đầu tiên tới trung đẳng tinh vực, lần thứ nhất gặp được ngươi, lần thứ nhất. Không thể tự kiềm chế yêu ngươi, có thể thân phận của ngươi, thật chính là quá cao a. Ngươi là Bạch Hổ Thánh Triều công chúa, ta chẳng qua là một giới tán tu, chúng ta hoàn toàn không phải người của một thế giới. Cho dù là, về sau ta chạy tới trung đẳng tinh vực đỉnh phong vị trí, có thể như trước vẫn là đối ngươi không dám khinh nhờn. Thời điểm đó ta, không phải thần chủ, không có thần cảnh chiến lực, mặc dù ta chạy tới đỉnh phong, có thể Bạch Hổ Thánh Triều với ta mà nói, như trước vẫn là vạn trượng đại sơn, khó mà nhảy vọt. Ta đi, rời đi trung đẳng tinh vực, cho đến chết, cũng không có trở lại nữa. Đó là của ta nhu nhược, cũng là ta tiếc nuối. Coi như hôm nay tới đề cập với ngươi hôn, nhưng ta như trước vẫn là hối hận lúc trước. Có lẽ là Nguyệt Lão giật dây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cho ta nặng tới một cơ hội duy nhất. Tóm lại, thời khắc này ta, lại tới trước mặt của ngươi. Mấy ngàn vạn năm, ta biết bọn ngươi không dễ dàng, ngươi có khả năng mắng ta đàn ông phụ lòng, cũng có thể mắng ta vô tình, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể gả cho ta. Mộ Tĩnh San hai con ngươi, sớm đã hoàn toàn đỏ lên, nước mắt không cầm được tuôn ra. Này nước mắt bên trong, ẩn chứa cảm động, cũng ẩn chứa mấy ngàn vạn năm qua, cái kia không biết bao nhiêu ủy khuất. Đúng vậy a, nếu không phải lúc trước, như thế nào lại bây giờ? Hắn Tô Hàn khi tiến vào thánh vực về sau, có thể lại tìm đến một cái Liễu Thanh Giao. Có thể nàng Mộ Tĩnh San, lại khi nào nghĩ tới, sẽ có một người khác. Để thay thế Tô Hàn. Tại tình cảm trong chuyện này, cuối cùng vẫn là Mộ Tĩnh San bại. Nàng từng huyễn tưởng qua, cũng mơ tới qua, thật có một ngày Tô Hàn đứng ở trước mặt mình, chính mình nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận, dùng cái này chút giận. Nhưng giờ khắc này thật đến, nàng lại là liền khí lực nói chuyện, cũng không có. Người có nhiều như vậy thê tử, người cũng sớm đã quên ta đi. Ô ô ô, Mộ Tĩnh San như đứa bé con một dạng, đâm vào Tô Hàn trong ngực, nước mắt trong nháy mắt làm ướt Tô Hàn vạt áo. Phượng Hoàng thần triều đám người, tại giờ khắc này, dừng lại cười vang, tất cả đều cúi đầu, yên lặng không nói. Thật xin lỗi, Tô Hàn dùng sức ôm lấy Mộ Tĩnh San. Một đoạn thời khắc, Mộ Tĩnh San bỗng nhiên theo Tô Hàn trong ngực giãy giụa ra tới. Hắn không biết từ nơi nào lấy được bút, tại cái kia trên thiệp mời mặt, bá bá bá viết xuống tên của mình. Này một cái chớp mắt Tô Hàn, cũng là đôi mắt đại hồng. Mộ Tĩnh San, vẫn là thiếu nữ kia a, nàng coi như là lại tức giận, cũng vẫn như cũ, nguyện ý phân đấu, quên mình, gả cho tình yêu, gả cho mình. Mà tại Mộ Tĩnh San viết xuống chính mình tên một khắc này, Phượng Hoàng thần triều phát xuống chỗ có thiếp mời bên trên, cái kia trước đó trống chỗ ra nhà gái, đều là xuất hiện Mộ Tĩnh San ba chữ to. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 23 năm 78, ngày 12 tháng 4. Phượng Hoàng thần chủ đại hôn, vô số thế lực, vô số cường giả, vô số tán tu. Từ bốn phương tám hướng, phun trào tới, Phượng Hoàng thần triều, dùng thao thiên đại năng, theo Phượng Hoàng thành nơi này, xây dựng một tòa hư ảo cầu nối, liên thông Bạch Hổ Thành. Có hiểu biết người đều có thể nhìn ra, cái kia hư ảo cầu nối ánh sáng, thế mà toàn bộ đều là dùng nguyên tố tinh thạch trải ra. Cái này cần là bao nhiêu nguyên tố tinh thạch a? Cho dù là trong đó có rất nhiều tu vi lực lượng tồn tại, thế nhưng ít nhất mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn vạn ức a, đổi thành nguyên tố tinh thạch, lại muốn bao nhiêu? Này Phượng Hoàng thần triều, đến cùng có bao nhiêu tiền a? Có không biết bao nhiêu tu sĩ đứng tại cầu nối phía dưới, chỉ chờ này đại hôn hoàn tất, nguyên tố tinh thạch rơi xuống, bọn hắn cũng tốt đoạt một phần hồng bao. Tân lang phong hoa tuyệt đại, tân nương xinh đẹp xúc động lòng người. Cái gọi là kim đồng ngọc nữ, tài tử giai nhân, không có gì hơn tại này. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn nắm Mộ Tĩnh San tay, theo cầu trên xà nhà, chậm rãi đi qua. Nhưng phàm có tu sĩ chỗ tồn tại địa phương, đều sẽ nghe được muôn vàn chúc mừng tiếng. Này loại tốc độ tiến lên, cũng không phải là quá nhanh. Trọn vẹn ba ngày ở giữa, mới vừa trở lại Phượng Hoàng Thành. Mộ Tĩnh San quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí như thế này ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn từng đã nói, triệt để thực hiện, cuộc hôn lễ này chi hùng vĩ, tại trung đẳng tinh vực, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có lẽ là thiên đạo mở mắt, cái kia làm không biết bao nhiêu lần mỹ lệ mộng, cuối cùng biến thành hiện thực. Cho dù là Bạch Hổ Thánh triều thời điểm huy hoàng nhất, cũng chưa bao giờ có như thế tràng diện. Có như vậy một cái chớp mắt, Mộ Tĩnh San xuất hiện hốt hoảng. Giống như là ở giữa mấy ngàn vạn năm, cho tới bây giờ đều không có tồn tại. Nàng, gả cho Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.